Thời không hỗn loạn, chương 51, hỏng mất lắp phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In dường như không nhận ra đám si kinh đang bạo nộ, lúc này bản thân hắn đang trong trạng thái rất kỳ quái, máu nóng sôi sục lên, không phải rất thoải mái, ngược lại là rất đau, nhưng bù lại hắn cảm nhận được sự thăng hoa của bản thân. Đây là một loại thăng hoa từ bản chất, có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong hắn. Hắn muốn dùng Kenbunsoku Haki đặc thù vi mô của bản thân để phân tích xem sự biến hóa của thân thể, nhưng hắn nhịn lại được, hiện tại không phải lúc. Một khi tiến vào phân tích thì não bộ sẽ bị ép siêu phụ tải, không thể phân tâm ra, một khi không để ý bị đánh lén thì chết như nào cũng không biết, hiện tại Dragon vẫn còn chưa thấy được bóng dáng đâu. Bên ngoài đám si kinh nhận ra được khí tức sinh mệnh của Shirahoshi yếu đi và tắt hẳn thì đã biết nàng chết, chúng cuồng bạo hẳn lên, đuôi mạnh vẫy lên đập xuống hình thành từng làn sóng cao ngất hướng về phía đảo Lao Thao mà đánh vào. In sau khi hút khô Shirahoshi thì đem xác nàng văng ra một bên, biểu lộ trên mặt nàng còn đọng lại sự sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng. Tuy nhiên hắn không có chút nào vẻ đồng tình, nếu Shirahoshi ngoan ngoãn nghe lời thì giữ nàng có lợi hơn, nhưng đã là kẻ thù đứng về phe Luffy công kích hắn thì chắc chắn phải chết, hắn sẽ không lưu lại tai họa ngầm đợi cho mạnh mẽ rồi quay lại xem hắn là phản phái đại boss mà diệt. Trong các tiểu thuyết, phim ảnh thì phản diện luôn bị chết do lưu lại hậu hoạn và nói nhiều, hắn còn không ngu đến mức vấp vào vết xe đổ. Kiếp trước đã có nhiều sự việc tương tự hắn chính mắt nhìn thấy, kiếp này hắn còn là con của im, có thể được coi là boss phản diện số 1 của thế giới hải tặc này, hắn cũng được xem như là tiểu boss phản diện, chắc chắn sẽ bị mấy tên chính nghĩa gì đấy nghĩ cách tiêu diệt. Luffy nhìn thấy tất cả, gương mặt hắn trở nên vặn vẹo hẳn lên, ánh mắt tràn đầy tơ máu, bộ dạng kinh khủng như nhập ma. Từng dòng ký ức không ngừng hiện lên trong đầu hắn, U Só chết, A chết, Sang chết, Marco chết, thậm chí Nami, Chopper, Robin cũng đã chết, mọi người chết ngay trước mặt hắn. 2 năm trước lúc A và U Só chết đã khiến hắn lâm vào bờ vực tan vỡ, giờ đây trùng kích còn lớn hơn nhiều lắm. Luffy gào lên thê lương, nước mắt nước mũi chảy ra bên ngoài, ánh mắt hiện lên đầy tia máu, gương mặt dữ tợn, nước mắt chảy ra được một chút thì đã thay đổi thành máu, tóc hắn biến thành bạc trắng. Chết, đều chết hết rồi. Ha ha ha ha, hắn nằm trên mặt đất chốc chốc lại gào, chốc chốc lại khóc, tâm trạng điên cuồng thay đổi. In nhìn thấy tất cả diễn biến, hắn lắc đầu lẩm bẩm. Tan vỡ rồi à, không biết Dragon có vì ngươi mà nguyện chấp nhận nguy hiểm hay không? In đi tới trước mặt Luffy, tay hắn giơ lên, vừa định hạ xuống thì một con Pacifista đã lướt lên phía trước, hắn nhận ra nó, đây là nguyên mẫu Pacifista bạo quân Kuma. Quảng cáo, tay In cũng không dừng lại mà đánh tới, bỗng nhiên một bóng người trùm lấy áo choàng kín người, bên má trái có lưu lại các vết xăm hình Kazo. Nhìn thấy được người quen cũ, In cũng không vội gì, dù sao hiện nay Dragon xuất hiện thì kết cục đã định, hắn không thoát được, hiện tại cả đảo Lao Thao đã biến thành thiên la địa võng, dù cho mọc cánh cũng khó thoát, chỉ là không biết Dragon vào đảo bằng cách nào thôi, ngay đến cả Kenbunsoku Haki và sóng âm cao tần của hắn cũng không phát hiện được. Lâu rồi không gặp Dragon. Dragon nghe thấy In hỏi thì cũng cảm khái. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy không thay đổi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In có thể thả Luffy đi sao? In nhìn Dragon gật gật đầu đồng ý, Dragon thấy thế cũng bất ngờ, không ngờ In lại có thể dễ dàng đáp ứng như thế, hắn vốn dĩ chỉ là thử vận may hỏi một câu mà thôi, có lẽ là do từng đánh qua ở tổng bộ hải quân chăng? Tuy nhiên chưa kịp cảm ơn thì thanh âm In lại vang lên. Ngươi sẽ gia nhập hải quân chứ, Thương Long? Dragon nghe được lời này thì trầm mặc, lông mày nhíu lại, tuy chỉ đơn giản một câu nhưng hắn hiểu ý của In, đổi lại việc tha cho Luffy thì hắn phải gia nhập hải quân. Hắn gia nhập thì mọi việc đều tốt, còn hắn được thả, hắn cũng không phải tránh đông tránh tây bị truy nã, thêm nữa gia nhập lại hải quân có lão già nhà hắn đỡ đầu thì chắc chắn có tiền đồ, thậm chí In cho phép hắn trở thành đại tướng, danh hiệu Thương Long kia chính là dự định để hắn lên đại tướng sẽ cấp cho hắn. Giống như chó đỏ Akainu, chim chỉ Aokiji, khỉ vàng Kizaru, hổ tím Fujitora, bò xanh Ryokugyu đều là danh hiệu dành cho đại tướng. Lúc trước hắn cùng với tam đại tướng Akainu, Aokiji, Kizaru là nội định đại tướng, thậm chí bản thân hắn còn là nội định nguyên soái. Hắn về lại hải quân mọi chuyện đều rất tốt, nhưng hắn có thể về sao? Nếu hắn về thì quân cách mạng phải làm sao? Quân cách mạng vừa mới được tổ kiến không bao nhiêu năm thua xa hải quân và chính phủ thế giới chưa tính, mối liên kết cũng hoàn toàn bằng vào hắn, chỉ cần hắn quay gánh gia nhập hải quân thì chắc chắn quân cách mạng sẽ tan đàn xẻ nghé bị tiêu diệt từng phần, bản thân hắn cũng là lãnh đạo quân cách mạng. Gia nhập lại hải quân thì phải đánh ra đầu danh trạng, đánh ai đây? Quảng cáo, tứ hoàng chết hết 3, còn một thì là thành viên Thiên Long Nhân, người gia tộc Don Quixote, hắn không lẽ dẫn quân đi đánh Doflamingo lấy đầu danh trạng, đùa một chút còn tạm được. Vậy còn đánh ai? Vấn đề ở đây liền ra, chỉ còn mỗi thế lực chống đối lớn là quân cách mạng, lúc này không đánh quân cách mạng mới là có quỷ. Nhưng hắn tuyệt đối không thể phản bội lại chiến hữu được. Dragon liếc mắt nhìn về phía Luffy hiện còn đang trong trạng thái tan vỡ, gương mặt vặn vẹo, trong mắt đầy tơ máu, nước mắt khóc ra đã biến thành huyết lệ, nhìn cực kỳ thảm thương. Hắn thở dài, làm gì phải đến tham gia trận nháo kịch này chứ? Nói xong hắn ngay lập tức lướt về phía Luffy, dự định cầm xuống, đám người xung quanh định tiến lên thì In phất tay ra hiệu nên cũng không ai tiến lên ngăn cản. In lầm bầm, vậy vẫn quyết định đối chọi sao? Hắn mặc dù tiếc tài muốn câu kéo Dragon về phe mình để có thể có thêm một tay chân mạnh mẽ, ít nhiều có thể giúp hắn chấn giữ một thế giới hoặc là giữ vững lối vào. Nhưng Dragon đã quyết định đối chọi thì hắn sẽ không tha thứ. In ngay lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại tàn ảnh, vừa hiện lên phía trước Luffy, nắm đấm bọc lấy vầng sáng màu đấm thẳng về phía trước, nơi nắm đấm đi qua khí quyển bị chấn động nứt vỡ ra như một chiếc gương yếu ớt dễ đổ vỡ. Dragon tay biến thành chảo, Bosotsuku Haki cao cấp được bọc lên đánh thẳng về phía nắm đấm của In nhằm chặn lấy đòn đánh. Long chảo, hơi thở của rồng. Hắn trực tiếp dùng chiêu thức mạnh mẽ ngạnh kháng lấy In, khác với trong nguyên tác Sabo từng được hắn dạy dỗ qua chiêu này nhưng ứng dụng cũng chỉ là thô thiển, hiện giờ cùng là một chiêu thức được Dragon thi triển ra thì lại khác hẳn, nó nằm ở một đẳng cấp cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chảo cùng nắm đấm va chạm lấy, luồng kinh khí sinh ra từ chiêu thức của Dragon khiến hắn cách không ngạnh kháng nắm đấm mang đầy chấn động chi lực của In. Quảng cáo, thông qua cảm nhận In cảm giác lấy đòn đánh này của Dragon chỉ yếu hơn hắn đôi chút, điều này có nghĩa là Dragon mạnh hơn một tứ hoàng bình thường rất nhiều. In nhanh chóng dùng gia tăng phúc 30 lần, chấn động chi lực bỗng nhiên biến mạnh hơn 30 lần khiến Dragon không kịp trở tay bị The Nas văng ra bên ngoài. In không thèm để ý hắn mà vận lực tung hết sức, một đấm này hắn muốn giết chết Luffy để tránh đêm dài lắm mộng, sau khi hút máu Shirahoshi thì bản thân hắn hình như đã xảy ra việc gì đó, hiện tại cơ thể hắn rất là không ổn, cần phải nhanh chóng kết thúc và đi về điều dưỡng lấy. Tuy nhiên một bóng người lại xuất hiện trước mặt hắn, thình lình chính là Dragon vừa mới bị đánh văng ra, hắn giật mình, làm sao Dragon lại có tốc độ nhanh như vậy? Thông qua Kenbunshoku Haki cảm ứng thì In đã hiểu, Dragon đang vận dụng sinh mệnh quy hoàn theo một cách tự sát, vì cứu Luffy, hắn thiêu đốt sinh mệnh của bản thân, chiêu thức này khi học lục thức áo nghĩa sinh mệnh quy hoàn sẽ được dạy nhưng thực tế rất ít có người dùng. Vì nó là cấm chiêu, dùng rồi sẽ chết, sinh mệnh bị thiêu đốt sẽ không có cách nghịch chuyển, chỉ một mực thiêu đốt đến chết. In thấy vậy cũng cẩn thận hẳn lên, hắn không muốn lật thuyền trong mương. Bàn tay hiện lên vầng sáng chấn động, xung quanh không khí cũng bị chấn đến nứt vỡ ra, hắn trực tiếp dùng lên tăng phúc 30 lần lên bản thân rồi tăng lên năng lực chấn động. Không có cách, dù sao năng lực chấn động của trái Gora Gora Nomi tác dụng phụ quá lớn, căn cứ vào thể chất mà chấn động lực tương đương, đồng thời kiêm cả sát thương địch và chủ sử dụng, nếu không ăn trái Bato Nomi Model Vampire từ trước và đã thức tỉnh thì In thật sự không dám dùng chiêu này, sẽ chết. Một đấm hắn đánh ra trên đường đi qua không khí bị chấn vỡ nát bấy, có thể tinh mắt nhìn thấy vài đường nứt nhỏ đen kịt đang hút lấy không khí xung quanh vào. Dragon cũng không dám khinh thường, hắn từng đánh với In nên biết được In mạnh ra sao, hiện tại dù cho thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới nhưng vẫn cảm nhận được khí tức chết chóc phả ra vào mặt. Hai tay Dragon nâng lên, gió ngay lập tức cuồng bạo, bầu trời nổi lên sấm chớp, từng luồng gió màu xanh thổi ra với tốc độ cao khủng khiếp, trực tiếp thổi ngã đổ các cây cổ thụ ven đường nó đi. Trên tay Dragon hiện lên một vầng sáng màu xanh lá cây, bàn tay co lại thành chảo, bên trên bao bọc lấy Bosotsuku Haki đen kịt đánh về phía In, trên đường đi qua không khí gợn lên từng làn sóng, lờ mờ có thể thấy được nơi chảo đi qua không khí bị đánh giạt ra hết tạo thành chân không. Cách chương